cứu thế đi nhân vật phản diện. Chương 103, Ma Vương Bệ Hạ và Chân Ái và Ma Vương Bệ Hạ và Phải Trái. Góc truyện audio.com. Phần 1, trong lòng chàng trai vô cùng bi phẫn nha. Em gái này phải cùng cậu ức hiếp kẻ địch mới đúng chứ? Tại sao lại có thể cùng cái tên rắn chuột một ổ kia không đúng? Thỏ rắn một ổ, Mạc Phong, ô oa, vẻ mặt hiểm ác của người này là sao? Thôi, vuốt đuôi, khụ khụ khụ, còn có cola, nước chanh, nước nho, cậu muốn cái nào, nếu không phải vậy, sữa tươi, một nam sinh như cậu uống sữa tươi thì còn ra gì? Cho dù uống, khụ, cũng không thể uống ngay trước mặt cái tên quỷ đó. Chàng trai lo giữ thể diện khẽ hừ một tiếng. Cola, a nha, anh muốn nước chanh, người nào đó vô cùng quen thuộc gọi đồ. Ừ, được, cô gái vừa nói xong giả bộ đi tới hướng ngăn tủ chứa đồ uống. Lại thấy đã sớm có người ngồi xổm ở đó. Chàng trai tóc vàng quay đầu lại cười hỏi. Tiểu tỷ bệ hạ, ngài muốn cái gì? Sữa tươi, vậy tiền bối Mao Đức, quả nho, được, vậy tôi cũng muốn cola. Không sai, hai vị thủ hộ giả vô cùng tự giác ngồi hàng hàng. Nghe tám chuyện, ngay sau đó mọi người ngồi xong. Chỗ ngồi an vị là như vậy. Mạc Phong ngồi ở chính giữa sofa dài. Tay trái là Trúc Mã, tay phải là Lông Vàng. Đối diện là Lục Minh Duệ. Bên phải phía trước là Mao Đức. Hai con thỏ trong lồng tre nhảy nhảy cộc cộc nhảy qua. Một con thỏ vừa ngồi chồm hổm ở hót gơn chân của trên mặt. Trong miệng lần này không tha cỏ khô. Chia ra điêu một phần nhỏ quả táo vị thảo bánh. Nhai, may là Lục Minh Duệ. Nhìn thấy trận thế này cũng có hắc tuyến. Không nghi ngờ chút nào. Hắn bị biến thành người kể chuyện rồi. Chỉ là hình như cũng không có gì không tốt. Vì vậy, hắn ho nhẹ một tiếng. Vỗ vỗ tay vịn ghế salon, lại nói đạo đức tam hoàng ngũ đế, công danh hạ hầu thương chu, ngũ bá thất hùng đại náo xuân thu, phút chốc hưng vong qua thủ. Này, Mạc Phong nâng trán, anh có thể nói cái gì đó mà người khác có thể hiểu không? Lời dạo đầu mà thôi. Chàng trai cười một cái, quyết định không hề nữa bán ngu xuẩn, chỉ quay đầu nhìn về phía Thạch Vịnh Chiết. Chuyện tiếp theo mà anh muốn nói, có thể sẽ liên quan đến một ít chuyện trong nhà cậu. Như vậy cũng không còn liên quan sao? Nhà tôi, Thạch Vịnh Chiết hơi nhíu mày lại, ngay sau đó lắc đầu một cái. Không có việc gì, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không làm chuyện gì người người oán trách. Căn bản không sợ người nói. Thật không sao sao, cô gái nhìn về phía Minh Tiểu Trúc Mã. Ánh mắt thành khẩn, nếu như không dễ dàng, không cần miễn cưỡng, tò mò thì tò mò, nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì vậy mà ép buộc hắn. Ánh mắt chàng trai rất là mềm mại gật đầu, không có chuyện gì, sau khi nhận được lời khẳng định, Lục Minh Duệ yên lòng nói ra, lại nói, cha mẹ đàn em thái coi như là nhân vật truyền kỳ rồi. Nhân vật truyền kỳ, Mạc Phong kinh ngạc. Chú Thạc và dì Trương lại là người như vậy không dậy nổi sao? Hết toàn bộ, không có ai biết đến. Ha ha ha, chỉ là ở đặc hữu trong vòng là như thế. Lục Minh Duệ buông tay ra, nói tiếp, đối với người chứng kiến mà nói. Có thể nói bọn họ là Romeo và Juliet thời hiện đại. Ai, tại sao lại nói như vậy? Thôi, hay là để tôi nói đi. Thạch Vịnh Chiết nâng trán. Người này sẽ không kháo phổ, nếu để cho hắn tiếp tục trời mới biết sẽ cho mình Tiểu Thanh Mai truyền thụ sai lầm gì quan niệm. Còn không bằng tự hắn nói ra, nhà cha tôi và mẹ tôi là kẻ thù truyền kiếp. À hát, thật, thật vậy sao, không nhớ sao, cậu cũng đã từng gặp mà. Chàng trai nhìn về phía cô gái, nhắc nhở, hồi học lớp 4 tiểu học, bọn họ rất không đúng dịp cùng đi trường học thăm tôi. Sau đó, nói cho cùng, loại chuyện như vậy hắn tại không cố ý giấu giếm qua cô gái. Đồng thời cũng không cảm thấy có nói cần thiết, vô luận trong nhà là như thế nào tình huống. Hắn chính là hắn, đối cô coi trọng cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Mạc Phong ôm đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên ý tưởng lóe lên, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. À, cô nghĩ, chính là hai ông cụ đánh nhau thành một đám đó sao? Đúng, chính là lần đó, bọn họ là, ông nội và ông ngoại tôi đó. Này, như vậy thật sự là không có vấn đề gì sao? Vì xem ngày nghỉ tôi sẽ đến nhà ai trước, đánh nhau không còn chút hình tượng nào trước mặt học sinh tiểu học. Thạch Vịnh Chiết nói mà không có biểu cảm gì. Rất dễ nhận thấy, chuyện như vậy hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Đã sớm chăm hay không bằng tay quen rồi. Vậy cuối cùng cậu đi đến nhà ai hả? Đi bệnh viện, hả? Cha mẹ tôi đều là người nhỏ nhất trong nhà. Năm đó tuổi của các ông cũng rất lớn rồi. Còn đánh nhau dữ như vậy. Không vào bệnh viện mới là lạ chứ. Này này, như vậy thật sự là không có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề, giống như biết trong lòng cô gái đang suy nghĩ gì. Chàng trai bình tĩnh nói tiếp, mặc kệ là bọn họ, hay là tôi, cũng đã quen, hai ông cụ, xương cứng rắn vô cùng. Ha ha ha, chưa cười gượng, Mạc Phong cũng không biết đáp lại như thế nào. Không đúng, lại nói, vì sao bọn họ lại? Thạch Vịnh Chiết thở dài. Nói tiếp, nghe nói, từ rất nhiều đời trước kia nhà ông ngoại tôi chính là ăn cơm nhà nước. Nghe nói tổ thượng còn từng có tướng quân, không biết là thật hay giả, nhưng mà bây giờ vẫn có người trong quân đội, cũng có làm cảnh sát, mà nhà ông nội tôi, nghe nói trước kia là làm sơn tặc, bây giờ, vẫn là sơn tặc, cô gái cả kinh, phần tử phạm tội, dĩ nhiên không phải, chàng trai lắc đầu phủ nhận. Bây giờ gần như đã biến thành khu khai thác du lịch. Còn có người nào đi làm sơn tặc chứ? Hiện tại bọn họ mở công ty, làm mua bán xuất nhập khẩu. À nha, chẳng qua ông ngoại tôi cảm thấy nhà ông nội tôi dù thoạt nhìn là đã tẩy trắng. Thật ra thì vẫn là đen tối. Luôn nói nhất định là buôn bán có mờ ám, mà ông nội tôi lại cảm thấy nhà ông ngoại tôi tự cho là thanh cao giả vời chính đáng. Chỉ cho phép quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hơn nữa quan hệ tổ tiên hai nhà vẫn. Tôi hiểu, cô gái ra một thủ thế ngăn cản. Không sai, cô thật đã đầy đủ hiểu. Không thể không nói, đó thật là một cái bi kịch. Kết quả, cha tôi với mẹ tôi. Thạch Vịnh Chiết nghĩ nên dùng từ gì để hình dung cha mẹ mình. Kết quả hắn thất bại. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ giản dị nhất nói. Bọn họ nhìn nhau vừa mắt rồi, mặc dù mẹ luôn nói là bà đối với cha là vừa thấy đã yêu. Nhưng trong lòng chàng trai rất rõ ràng, vì tạo ra cái gọi vừa thấy đã yêu này, cha mình có thể nói là tính hết mọi cách, một không cần ra hai không muốn sống, ông nội và ông ngoại cậu rất phản đối. Đó là đương nhiên thôi, Thạch Vịnh Chiết than thở, ông nội ta mặc dù có 4, 5 người con. Nhưng cha tôi là con nhỏ nhất, cũng là con trai duy nhất, mà ông ngoại tôi mặc dù có rất nhiều con trai, mẹ tôi cũng là con gái duy nhất của ông, còn là già rồi mới có, ông ngoại và các cậu ngoại đều vô cùng thương yêu bà ấy. Hai người kia đụng vào nhau, vậy thật sự là một bi kịch, nói tới chỗ này, cậu không thể không bội phục cha mình, lúc đầu coi trọng mẹ thì ông ấy biết rõ tương lai sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Vậy mà vẫn xuống tay đạo nghĩa không thể chùn bước, hơn nữa một đường tranh thủ được cục diện như hôm nay. Giống như tất cả đều nắm chặt trong tay, không trách được trên miệng ông nội nói ta không có đứa con trai này. Nhưng trong lòng vẫn kỳ vọng cha có thể trở về thừa kế gia nghiệp. Hắn lấy lại tinh thần, nói tiếp, ở giữa có không ít quanh co, nhưng cuối cùng, cha và mẹ vẫn thuận lợi kết hôn. Vì thế, cha bỏ qua quyền thừa kế, dọn ra ngoài ở rồi một mình xông pha, nhiều năm như vậy cũng chưa từng trở về, mà mẹ, ngược lại con có thể trở về, chỉ là ông ngoại của tôi tới hôm nay đều chỉ cho phép hai mẹ con tôi đến. Nói cho cùng, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến ông ngoại cuối cùng đồng ý cả mẹ cho cha, chính là người đã bỏ qua thừa kế gia nghiệp, công việc của mình kiếm được tiền trong sạch nuôi sống gia đình. Nhưng cho dù như thế, thằng nhóc thối cướp đi chân bảo trong nhà ông cũng không thể tha thứ được. Dù là đã nhiều năm như vậy, thật ra thì trong lòng đã không còn oán hận gì rồi. Nhưng người càng già càng nhỏ, cho nên cho dù biết có lỗi, cũng rất khó thay đổi quyết định ngay trước. Cũng may cha cậu cũng không để ý cái này. Theo ý ông, mình bị chút uất ức cũng không có gì. Quan trọng là bà xã không cảm thấy khổ sở. Hơn nữa, năm đó ông cụ chỉ uy hiếp nói mày đi ra ngoài cũng đừng trở lại cho tao. Dám trở lại tao liền cắt đứt chân chó của mày. Lại không cầm ông gọi điện thoại quan tâm đúng không? 2 năm trước ông còn dạy ông cụ tải phần mềm chat. Bây giờ thỉnh thoảng hai người vẫn chat video tán gẫu quan hệ. Lại còn hòa hảo hơn so với lúc tuổi còn trẻ. Hơn nữa, khụ khụ, không thể trở về nhà còn có thể vô tình gặp được ở trên đường nha. Gặp được thì uống một chén trà gì gì đó. Cho nên nói, thật ra cha Thạch cực kỳ giảo hoạt. Không đúng, là người đàn ông co được giãn được. Mà nói đến đây, cậu cũng rất rõ ràng. Cho nên tất cả thuận lợi như vậy. Cũng chỉ là bởi vì ông ấy lợi dụng hai vị lớn tuổi yêu thương đứa nhỏ. Bất luận những đứa bé này của bọn họ gây ra chuyện như thế nào. Theo thời gian trôi qua, người lớn cuối cùng cũng sẽ tha thứ và thoải mái. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải trải qua tốt, trôi qua hạnh phúc, từng ngày trôi qua sẽ không có chút nào hối hận. Như vậy mới không làm thất vọng người bỏ ra và tha thứ. May mắn vô cùng, ông làm được, gia đình ấm áp, bà xã đáng yêu và một đứa con trai hoàn toàn không hề thông minh như chính mình. Nhưng kỳ tích là, làm cho người ta ghen tị là, ông nội và ông ngoại cũng rất thích tôi đấy. Lúc nói lời này, Thạch Vịnh Chiết có chút hài lòng, đồng thời lại có chút bối rối. Dù sao chuyện khi còn bé thường đi bệnh viện này thật sự để lại bóng ma trong lòng cậu. Lục Minh Duệ vừa cười vừa nghe, trong lòng cũng rất hiểu, nếu như dùng chỉ số may mắn của mỗi người mà nói. Quả thật chỉ số may mắn Thạch Vịnh Chiết cao đến mức không tưởng. Đầu tiên, cậu ta là cháu trai duy nhất của ông nội bên kia. Dựa vào lòng thương yêu thiên vị cháu trai của ông, dù là sau này gia nghiệp của ông không ai kế thừa, cũng tuyệt đối có một tài sản không nhỏ. Tiếp theo, người này còn là ba đời độc đinh bên nhà ông ngoại. Không sai, các cậu của Thạch Vịnh Chiết không hiểu sao đều sinh con gái. Cho nên ông cụ vẫn hy vọng đứa bé ngoan không giống cha nó mà giống ta có thể kế thừa nghề nghiệp của ông ngoại. Cuối cùng, giống nhau phải có ma lực dũng giả đại nhân cái gì? Ôi ôi ôi, người này quả thực là muốn nghịch thiên nha. Cho nên, mỗi lần tới ngày nghỉ cậu lại mất tích, chính là đi gặp bọn họ. Mạc Phong không khỏi nhớ tới 11 ngày nghỉ lúc mới vừa trở thành ma vương. Cuối cùng cũng đi chạm xe đón hắn trở lại. Ừ, Thạch Vịnh Chiết gật đầu một cái. Vẻ mặt bi kịch che mặt. Nếu tôi không muốn đi, bọn họ sẽ làm trò phái người tới lôi tôi đi. Sau đó hai bên vừa gặp mặt đã. Sau một phút trầm mặc, cô gái yên lặng nâng tay. Vỗ vỗ vai cậu bạn mình, nén bi thương, phần 2, đáng tiếc Tiểu Trúc Mã một chút cũng không cảm thấy được an ủi. Cậu chỉ bất đắc dĩ nhìn trời than thở, không có việc gì, tôi đã quen rồi, đúng vậy, cũng đã quen rồi, có mấy lần đến nhà ông cụ còn muốn cậu mang theo Tiểu Thanh Mai cùng đi vui đùa một chút. Nhưng cậu lo lắng dọa cô sợ. Sống chết không dám đồng ý chẳng qua cô cũng chỉ dám ở trước mặt cậu ngang bướng. Ở trước mặt những người khác mềm mại nhu nhu giống như là bánh bao nhỏ. Tới trước mặt nhiều người lại như vậy còn không ăn sao? Nhưng mà bây giờ bánh bao hình như hơi nhiều bánh nhân đậu một chút. Mang ra ngoài hẳn không có vấn đề. Ừ, nếu không nghỉ đông, chàng trai cẩn thận suy tính. Nhưng mà, cái này thì liên quan gì đến đàn anh mục, nghe đến đó, Mạc Phong chỉ đại khái hiểu cậu bạn mình sinh ra ở một gia đình rất giỏi. Nhưng vẫn không hiểu cái này và cô nói lên cái vấn đề giữa quan hệ nhân quả. Cho nên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tử Du, Lục Minh Duệ lời của dừng một chút, ngay sau đó thở dài. Cậu ấy và đàn em Thạch vừa tương tự, vừa ngược lại. Hả, ý của anh là, ngược lại Thạch Vịnh Chiết rất nhanh chóng hiểu được hàm nghĩa trong lời của anh. Cha mẹ anh ta, không kém bao nhiêu đâu. Sau này thì, ly hôn, thì ra là như vậy. Lục Minh Duệ buông tay cười một tiếng. muốn bánh bao hay là muốn tình yêu? Cái vấn đề này từ xưa tới nay cũng tồn tại, mà mỗi người đều có thể cho ra đáp án khác nhau. Có tình uống nước cũng no bụng chỉ là lời nói dối hoa mỹ không thể nào thực hiện được. Phần lớn người nhất định khuất phục dưới bánh bao. Cha của đàn em Thạch của rất lợi hại, cũng không có nghĩa là cha Tử Du cũng giống như thế. Lại nói, người sau bỏ nhà ra đi muộn hơn người trước một chút. Nhưng bọn họ gần như là trốn đi không lâu sau đã sinh ra Tử Du. Mà cha mẹ của đàn em Thạch lại là thu xếp xong tất cả rồi mới. Mặc dù chỉ là kém chừng một năm, lại trọn vẹn phản ánh hai loại thái độ bất đồng. Cha và mẹ của Mục Tử Du lúc ra đời đều là thiếu gia tiểu thư. Chi phiếu mặc dù bị đóng băng, nhưng lúc trốn đi trong túi cũng không thiếu tiền mặt, quần áo đồ trang sức cũng đều mang đi toàn bộ, nghĩ sống tốt qua ngày chắc không thành vấn đề. Ngay sau đó liền sinh đứa bé, mình cũng còn cần người chăm sóc, làm sao hiểu được dưỡng dục đứa bé, vì vậy lại mời bảo mẫu, tiền lương phải trả chứ, phòng ốc phải mua chứ, xe phải mua chứ, thú cưng phải nuôi chứ, mỗi quý đổi quần áo mới đồ trang sức mới phải mua chứ. Ăn, mặc, ở, đi, loại nào không cần tiền, cố tình hai người đều là kiểu tiêu tiền như nước, rất nhanh sẽ đạn hết cơm cạn. Món trang sức cuối cùng cầm ra thì bọn họ sa thải bảo mẫu. Nghĩ mình sinh con, lại không nghĩ rằng nó sẽ khóc đến mức khiến cho người tâm phiền ý loạn như vậy. Một chút không chú ý sẽ đại tiểu tiện không khống chế. Ta cái gì cũng thật sự là thúi quá. Thế nào đổi được, đẩy đưa lẫn nhau, náo chiến liên tiếp bộc phát. Mấy lần, vốn là tình cảm thoạt nhìn vô cùng kiên cố gặp phải nặng nề nguy cơ. Cũng may hai người coi như sáng suốt, trước khi tình cảm hoàn toàn bể tan tành lựa chọn chia tay. Để cho mình chỉ để lại một đoạn kỷ niệm tốt đẹp trong lòng đối phương. Nhiều năm sau cũng cho phép lấy ra nói cho oai. Năm đó bọn họ đã thua bởi thực tế, nhưng không có thua hết tình yêu. Chỉ là yêu một người thì phải hiểu chia tay, để cho người kia đi tìm cuộc sống tốt hơn thích hợp hơn. Dùng đến cái cảnh Thái Bình giả tạo này. Sau đó không lâu, hai người ai về nhà nấy tất cả cưới tất cả gà. Đứa bé là thuộc về nhà trai. Khách quan mà nói, mẹ Thạch chịu tự mình rửa tay nấu canh và cha Thạch bị đứa con nhà mình phun nước tiểu vào mặt còn vui vẻ thay tã. Thật lòng là khó được đẹp đôi. Ai cũng biết từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ. Từ xa xỉ mà vào tần tiện thì khó. Vì vậy phương diện mà nói, nếu như nói Thạch Vịnh Chiết vừa sanh ra chính là một cuộc sống doanh gia. Như vậy Mục Tử Du loser không thể nghi ngờ, mà Lục Minh Duệ còn rõ ràng. Sự thật không chỉ có như thế. Sau khi cha Tử Du tái hôn, cậu ta lại lần lượt có hai người em trai một người em gái. Gia tộc mẹ kế có thực lực không kém vô cùng không thân thiện đối với cậu. Mà mẹ của cậu kể từ năm đó ra nước ngoài, chưa từng trở về, dưới toàn bộ tình huống rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể sẽ thích Thạch Vịnh Chiết, rõ ràng có khởi điểm giống nhau, cũng đang không khỏi tự thân ý nguyện dưới tình huống đi lên con đường khác nhau. Cuối cùng còn khả năng đạt tới hoàn toàn ngược lại điểm cuối. Làm sao có thể sẽ cam tâm, huống chi, Lục Minh Duệ thở dài. Hồng nhan họa thủy a, cho nên nói, có vài người thật sự là trời sinh kẻ địch, không có lựa chọn khác, rõ là, thú vị a, thì ra là như vậy a, hiển nhiên. Mạc Phong biết được đại khái tình hình tương tự từ đoạn đối thoại không đầy đủ của hai người. Mặc dù cũng đoán được đàn anh dường như còn giấu giếm. Nhưng biết chuyện như vậy đã quá thất lễ, đào sâu hơn gì đó hiển nhiên không thể nào làm. Tính như vậy, A Chiết thật đúng là may mắn đấy. Nào chỉ là may mắn. Lục Minh Duệ cười, quả thực là bị 500 vạn cân vàng đập trúng người siêu cấp may mắn đấy chứ. Sẽ chết chứ, này 500 vạn cân miên hoa. Đàn anh là đang bắt nạt trí thông minh của em sao? Là kiểm tra, này, các người đủ rồi, chớ tự chú ý tự tiến vào đối thoại hình thức, hoàn toàn bỏ qua nhân vật trung tâm là cậu được không? Thạch Vịnh Chiết rất bất mãn trừng mắt tự mời người khác. lại không biết làm thế nào chằm chằm Tiểu Thanh Mai nhà mình. Than thượng già như vậy cha, tôi không cảm thấy mình may mắn ở chỗ nào. Chú Thạch rất tốt nha, ông ấy chỉ đối tốt với cậu. Cô gái đã vô số lần mắt thấy người bạn nhỏ bị ba Thạch tổn hại các loại đánh các loại, thật lòng nói không ra câu chú ấy đối với cậu cũng tốt. Không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ mấy tiếng, không quá mượt mà chuyển đổi đề tài. Chỉ là, ngay cả tôi cũng không biết thân thế A Chiết, tại sao đàn anh Mục lại biết? Lục Minh Duệ hiển nhiên đối với chuyện này cũng rất rõ ràng. Vô cùng tự nhiên phải trả lời nói, cậu ấy đã từng thấy qua ông ngoại và cậu của đàn em Thạch. Cho nên, vẻ ngoài đàn em Thạch so ra giống mẹ hơn chứ? Mạc Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Đúng, ngoại trừ mắt A Chiết giống như chú Thạch, những chỗ khác khác đều cực kỳ giống dì Trương. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là cậu ta nam sinh nữ tướng. Phải nói, cậu ta kế thừa hoàn mỹ ưu điểm ngũ quan của mẹ. Thành công trưởng thành thành một chàng trai có vẻ đẹp trai hoàn toàn khác ba mình. Bộ dạng mẹ tôi và các cậu đều giống như bà ngoại đã qua đời. Thạch Vịnh Chiết chẳng thèm chơi trò vấn đáp trực tiếp giải thích. Cho nên, tương đương với dáng dấp tôi rất giống với các cậu. Mạc Phong, hàng này mở ra học phách hình thức quên đóng sao? Còn hẹn tương đương với? Chỉ là, như vậy ngược lại là hoàn toàn có thể hiểu. Đàn anh Mục đã từng thấy các cậu lại gặp được A Chiết. Khẳng định kinh ngạc một chút, ngay sau đó bởi vì tò mò mà điều tra. Kết quả, người ta là vừa thấy đã yêu. Bọn họ là vừa thấy kết thù. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là một loại khó được duyên phận nha, mặc dù là nghiệt duyên, đại khái chính là như vậy, những thứ khác anh cũng không thể nói quá nhiều. Sau ót ghim cây bím tóc chàng trai đứng lên, duỗi cái lưng mỏi thật to, rồi sau đó lại lung tung kéo kéo quần áo, động tác rất là tùy ý, giống như đem món lão luyện anh Tuấn Trường Phong quần áo xem làm bao bố rách tới gỡ. Đàn em, anh đi về nha, cô gái theo bản năng đứng lên. Ai, phải đi sao? Chàng trai cười hi hi nói. Nếu như em muốn giữ anh lại ăn cơm, Thạch Vịnh Chiết quyết định thật nhanh trực tiếp xách người nào đó đến cửa. Nhà tôi không có cơm của anh, Lục Minh Duệ, nhưng mà hắn ngược lại nghe hiểu lời của đối phương. Đàn em hôm nay chê, xê ốc sư đệ nhà ăn trực, không nói chuyện còn nói trở lại. Đàn em, anh cũng không phải là người xấu. Không cần đối với anh giống như phòng sói chứ. Những lời này hắn nói rất nhỏ. Tiểu Trúc Mã liếc hắn một cái. Lạnh nhạt trả lời nói. Tôi không coi anh là sói. Vậy là, chồn hoang, còn là loại chồn đặc biệt thừa dịp không có người ở nhà liền trộm trứng gà kia. Cùng đưa ôn thần dạng đưa người sau khi đi. Thạch Vịnh Chiết thở vào một cái. Quay đầu lại nhìn bên trái một chút phòng, phải nhìn cửa sổ, cảm giác nơi đó khó, cho đến đi tới dáng vẻ bên đốt một con bạch liên vị thắp hương thả vào trong lư hương. Hắn mới hơi cảm thấy thư thái chút, quái vị thối tán, thần và Mao Đức Am hiểu sâu sự liễu phất y khứ. Thâm tàng thân giữ danh chi đạo, lặng lẽ ngồi xong, lặng lẽ uống đồ uống, lặng lẽ nghe bát quái. Lặng lẽ dọn dẹp bình, lặng lẽ thối tán, có thể nói bát quái đảng tội, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra cái gì tồn tại cảm giác. Dĩ nhiên đã biết được tất cả, mà hai con thỏ chẳng biết lúc nào đã bò đến trên khay trà. Mỗi con ôm một quả táo mà cô chủ đưa cho, hừ hắc liều mạng hướng một bên lay, nhất thời đưa bọn họ không để mắt đến Mạc Phong rất im lặng nhìn chàng trai. Cậu rốt cuộc là ghét hai vị đàn anh cỡ nào vậy? Không nên nói ra một con số sao? Vậy cậu sợ rằng không thể giải thích vì sao? Bởi vì phía sau lẻ quá nhiều. Này, hắn đây rốt cuộc là vì hình dung của mình ghét đây? Hay là đang khi dễ chỉ số thông minh của cô? Cô bất đắc dĩ nhìn trời. Tùy cậu, chàng trai khẽ hừ một tiếng. Đi tới cúi người xuống cầm quả táo được rửa sạch sẽ trên khay trà nhét vào miệng. Lại bị kéo lại, đại ca, cậu mới vừa sờ vào hương, đi rửa tay đã rồi ăn. Không được, quả táo này cũng cần phải rửa lại. Thôi, cậu đi rửa tay, tôi giúp cậu gọt vỏ thôi. Thạch Vịnh Chiết vẻ mặt bình tĩnh đi về phía toilet, trong lòng cũng đang nói thầm. Sớm biết nên cầm thêm mấy quả táo nha. Dĩ nhiên, nếu như cầm thêm mấy quả, khả năng lớn nhất không phải hot girl một mực giúp hắn gọt vỏ, mà là bị đè xuống đất đánh một trận tơi bời. Chỉ là, theo chàng trai hiện tại này nhộn nhạo trong lòng, dù là bị đánh, sợ rằng hô kêu rên đều là đáng đánh. Đánh cho đúng, nói cũng không chừng, cách chương.